Nàng mặc dù thân ở hồng trần hồn tại nói, khu đưa tục ở giữa phách dung giáo. Nàng không nhuộm đỏ trần, không chịu thế tục hỗn loạn ảnh hưởng, giống như đã siêu thoát thế ngoại. Thượng quan Vân Hạc hơi hơi mở mắt, nhẹ giọng nói, ngươi đối với hắn không tin rằng. Không phải rồi, chính là lo lắng. Yên tâm đi, hắn ngay cả chúng ta đều có thể bắt, này đối với hắn mà nói chính là vấn đề nhỏ. Phó Hồng Trần sắc mặt có chút hồng nhuận, ánh mắt của nàng có nhìn về phía mấy vị khác nữ đế, gia hỏa kia một người có thể làm được nhiều như vậy nữ đế, nghĩ đến cũng sẽ không có việc. Còn có Hồ Tử Khâm, nàng người mặc một bộ màu trắng quần áo, tóc dài phất phới, khuôn mặt mềm mại như hoa, làm người ta say mê trong này, không thể tự kiềm chế. Nàng kia cửu đầu trắng nõn cái đuôi giống như thác nước chảy xuôi, mỗi một tấc làn da đều tỏa ra mê người sáng bóng, làm người ta nhịn không được muốn tìm tòi đến tột cùng. Môi của nàng hồng nhuận như anh đào, hơi nhếch lên, tỏa ra mê người mị lực. Khí chất của nàng cao quý thanh lịch, lại mang theo một tia quyến rũ xinh đẹp, làm người ta tâm sinh kính sợ lại không cách nào kháng cự. Mà nàng là ánh mắt có chút u oán, Tần Thiên biến mất mấy ngày, điều này làm cho tóc của nàng tình hình lại lần nữa đến, không có Tần Thiên áp chế, mấy ngày nay nàng cũng không dễ chịu. Hơn nữa chính là bú liếm nuốt tinh trị ngọn không trị gốc, nàng ánh mắt lập lòe, không biết đang suy nghĩ gì. Những cái này mỹ nhân tiên tử, các nàng nụ cười, ánh mắt, dáng người, phục sức đều được vì lôi đài cuộc so tài hiện trường một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Đương nhiên hiện trường người xem không thôi kháng đài thượng những cái này. Còn có một chút mịt mờ khí tức, chưa từng lộ rõ. Là một chút đại đế cấp bậc đại nhân vật. Cũng có một chút cổ lão cấm khu, hôn mê lão quái vật, viễn cổ dư nghiệt đợi khủng bố tồn tại, ánh mắt xuyên qua vô tận hư không, đang quan sát nơi đây. Ngay tại vạn chúng mong chờ lúc. Bỗng nhiên có vô cùng khủng bố dao động truyền đến, hư không sụp xuống, vạn dặm cái khe lan tràn. Mơ hồ lúc, một cổ mênh mông vô biên, như núi lửa bình thường phun trào lực lượng kinh khủng, theo về với bụi đất nơi thổi quét mà ra, quét ngang toàn bộ cửu thiên, truyền lại hướng tiên vực. Tại một mảnh kia rách nát hư không bên trong. Các bạn nghe truyện tại website meodenaudio.com. Một đạo nguy nga như thái cổ như núi cao thân ảnh, chậm rãi nổi lên. Đạo thân ảnh kia, như ma thần, ngồi xếp bằng ở cửu thiên chi thượng. Dưới chân, phản phất có vô tận chúng sinh, tại trầm luân, kêu rên, khóc thảm. Bàn bạc huyết khí lực, giống như biến thành huyết hà, tại hắn bên người chảy xuôi. Thân hình của hắn, đều là bị một tầng sương mù huyết vụ bao phủ, gương mặt cũng là mơ hồ, giống như liền nhân quả đều bị lau đi. Sau đầu, một vòng niết bàn lửa luân chuyển động, tỏa ra một loại đại uy áp, đại sợ hãi, đại tuyệt vọng. Đạo này như ma thần thân ảnh, từ phía chân trời bước vào đến lôi đài bên trên. Từng bước ra, cửu thiên chấn. Đến rồi. Nhìn đến Phượng Vương hàng lâm nơi đây, thái cổ hoàng tộc kia phương không khí càng là tăng vọt. Phượng Vương gặp rỗng tuếch lôi đài, trực tiếp là ngồi xếp bằng ở hư không bên trong, nhắm mắt tĩnh tọa. Cường hãn như thế tư thái, cũng là làm không ít người tộc thiên kiêu, âm thầm kinh hãi. Không hổ là thái cổ hoàng tộc mạnh nhất tồn tại, này cách xa nhau như thế xa đều có thể cảm nhận đến hắn đang tỏa ra cảm giác áp bách. Một chút thế hệ trước giải lịch sử người, đối với cái này Phượng Vương có thể nói là ký sợ hãi lại phẫn nộ. Nhân tộc cùng thái cổ hoàng tộc không cần dùng ngôn ngữ đến nói cái gì. Lịch sử huyết cừu, tự nhiên muốn trả bằng máu. Thời gian từng ly từng tí trôi qua. Một canh giờ. Hai canh giờ. Ba canh giờ. Nhưng Tần Thiên như trước còn không có ra sân, rất nhiều người đều là lộ ra nghi hoặc, biểu cảm kinh ngạc. Tần Thiên chẳng lẽ là sợ không dám tới? Không thể nào, thần tử đại nhân như thế nào còn không đến, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Ha ha ha, cái gì chó má thần tử, nhìn đến ta tộc Phượng Vương, ngay cả mặt mũi cũng không dám ra ngoài, trốn đi đảm đương con rùa đen rút đầu. Ta nhìn dứt khoát liền xử chúng ta thắng A, miễn cho lãng phí đại gia thời gian. Các ngươi chớ đắc ý, thần tử đại nhân khẳng định sẽ đến. Ở đây nhân tộc cùng thái cổ hoàng tộc song phương vang lên một chút tranh luận. Xảy ra chuyện gì, cái thứ kia không có khả năng là đem việc này quên mất A. Tần Linh Linh nhíu lên lông mày. Viêm Đoá Nhi tắc khẽ lắc đầu nói, hắn không phải là như vậy người. Hồ Cửu Ly ngược lại định liệu trước. Nàng xem như đối với Tần Thiên so sánh giải, dù sao cũng là sớm nhất theo lấy Tần Thiên nữ nhân, chứng kiến Tần Thiên quật khởi vô địch chi lộ. Nàng biết, xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một loại khả năng. Chính là Tần Thiên, căn bản sẽ không đem này đương một sự việc. Đối với nơi này toàn bộ mọi người mà nói, là cuộc chiến sinh tử. Nhưng đối với Tần Thiên mà nói, cũng là không đến nơi đến chốn, hoàn toàn không cảm giác. Các ngươi không cần lo lắng, phu quân chính là không đem này Phượng Vương đương một sự việc thôi. Hồ Cửu Ly lạnh nhạt nói nói. Một mực ngồi xếp bằng hư không, khí định thần nhàn rỗi Phượng Vương, mở ra hai mắt, ánh mắt quét về hai chỗ, nói, hắn không đến, không bằng hai vị tùy tiện đi lên một vị a. Ánh mắt của hắn phân biệt nhìn về phía hai người. Tóc vàng sừng kỳ lân, cao quý vô song, xinh đẹp động lòng người Lam Lân. Tóc bạc thần văn, khí tức cổ lão, như loạn cổ thần chỉ tầng không bờ. Này hai người một là Kỳ Lân đế tử, một là tần tộc bối chữ vô thượng cổ thiên kiêu, thực lực mạnh đến đáng sợ, Phượng Vương giả là cảm ứng được ở đây bọn hắn khí tức mạnh nhất. Lam Lân cùng tầng không bờ ánh mắt đồng thời lập lờ vô tận chiến ý, ngay tại bọn hắn muốn bước vào lôi đài thay thế Tần Thiên tham chiến thời điểm. Xa xa bỗng nhiên có sát khí ngập trời. Một đầu lớn vô cùng hung thần hắc long, đằng vân giá vũ mà đến. Phía trên ngồi một nam một nữ, đúng là Tần Thiên cùng Tiêu Mộng. Hắc long rơi xuống đất, hóa thành một tên người mặc thải y xinh đẹp nữ tử, Tần Thiên ôm Tiêu Mộng vòng eo, phía sau theo lấy giao thải, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thật có lỗi, đoạn thời gian này cày cấy được có chút vất vả, tăng thêm mỹ nhân ở nghiêng, thiếu chút nữa đã quên rồi việc này. Tần Thiên một câu, làm toàn trường đều là ngạc nhiên. Hắn cái kia một chút hậu cung đoàn cũng đều gương mặt không lời, mà cùng Tiêu Mộng tương đối quen Chu Bạch Nhu hình như nhìn ra cái gì, hướng về muội muội Chu Bạch Ngọc hỏi, muội muội, người có hay không cảm thấy Tiểu Mộng hôm nay giống như có chút không giống với? Chu Bạch Ngọc nhìn một hồi, không xác định nói, bọn hắn giống như thân mật rất nhiều. Xem như Tiêu Mộng điệp nương cùng Tiểu Di, các nàng còn là ít nhiều biết Tiêu Mộng thái độ đối với Tần Thiên. Cơ hồ liền từ trước đến nay chưa từng chủ động, cũng không biểu lộ ra bất kỳ cái gì tình yêu. Nhưng bây giờ lại nhìn, Tiêu Mộng ôm lấy Tần Thiên cánh tay, sắc mặt đỏ rực còn mang theo nụ cười hạnh phúc, như thế nào nhìn này cũng không phải là bị bắt buộc. Cung Tiêu Nguyệt ánh mắt nhìn về phía Tiêu Mộng, ánh mắt lại ngừng ở lại bụng của nàng phía trên, hơi hơi ngây người, theo sau lại cười khổ lắc lắc đầu. Nhìn đến Tần Thiên đến, có người vui sướng tự nhiên cũng có nhân thù hận. Tần Thiên lập tức liền cảm nhận được lưỡng đạo trộn lẫn đặc hơn sát ý ánh mắt, triều phương hướng nhìn lại, Tần Thiên cũng sửng sốt, không nghĩ tới cư nhiên nhìn thấy một cái người quen. Này lưỡng đạo tràn ngập sát ý ánh mắt, một là Cung Hư Côn, còn có một cái lại là lão người quen, hắn thật lớn nhi lữ tốt. Hai cái này ngọa long tiểu phụng hoàng như thế nào làm được một khối? Tần Thiên trong lòng nghi hoặc. Bất quá bây giờ hắn còn không có thời gian đi để ý đến hắn nhóm, trước cạn chính sự. Mà Dương Vĩ, nguyên danh, Lữ Tốt, hắn nhìn đến Ngự Long mà đến Tần Thiên, cả người đều run run, hắn đủ loại khuất nhục đều là trước mắt cái này nhân giao cho hắn. Tại hắn bên người Cung Hư Côn, đồng dạng là mắt bốc tơ máu, căm hận nói, đại ca, cái này chính là Tần Thiên. Này hai người từ có quản cúc chi giao về sau, quan hệ chẳng những không có vỡ tan, ngược lại càng ngày càng tốt. Tuy rằng bị người khác cường bạo lỗ, cúc hoa thực sĩ nhục, nhưng đạt được chỗ tốt nhưng cũng là thật lớn, đoạn bối sơn nam nam phương pháp song tu cao thâm huyền bí, đấu kiếm thuật càng là vô cùng cường đại, lại tăng thêm nón xanh tiên quyết, hai người tại cùng một chỗ tu luyện có thể nói là làm ít công to, cường cường liên thủ a. Các bạn nghe truyện tại website meodenaudio.com. Dương Vĩ nghe được chính mình giả cha cư lại chính là Tần Thiên thời điểm lúc này mới có phản ứng, nguyên trước khi tới Tần Thiên luôn luôn tại dùng thân phận giả đang gạt hắn. Khó trách hắn tìm lâu như vậy đều không tìm được tại thê mẫu. Nếu chính mình giả cha chính là Tần Thiên, kia vợ của mình mẫu chẳng phải là. Dương Vĩ liền vội vàng nhìn về phía Tần Thiên hậu cung đoàn, tại một phen tìm kiếm về sau, quả nhiên thấy ba cái vô cùng quen thuộc thân ảnh, tại hắn ký ức trung vô cùng rõ ràng thân ảnh, bất quá đều là các nàng bị Tần Thiên lăng nhục bộ dáng. Điêu Linh Tâm cùng Tô Uyển Quân hình như cũng cảm nhận được tầm mắt, triều Dương Vĩ phương hướng nhìn lại. Tuy rằng hiện tại Dương Vĩ cùng phía trước bộ dáng có biến hóa rất lớn, nhưng các nàng vẫn là liếc nhìn một cái liền nhận ra. Là Lữ Tốt, hắn như thế nào đến nơi này? Điêu Linh Tâm ánh mắt có chút phức tạp. Tô Uyển Quân nhìn chính mình đứa con trai này, nội tâm cũng là ngũ vị tạp toàn bộ, lâu như vậy trôi qua, hy vọng hắn nghĩ thông suốt. Tần Thiên đem Tiêu Mộng giao cho mẫu thân, chính mình liền bước vào đến lôi đài bên trong, ánh mắt nhìn về phía Phượng Vương. Nhanh chút đánh xong a, ngươi cũng nhìn thấy, ta nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ, thê thiếp nữ nhi chờ ta đâu. Có thể nói, Tần Thiên này thái độ, là thật miệt thị toàn bộ, hoàn toàn không đem Phượng Vương phóng tại mắt bên trong. Phượng Vương thần tình trung mang theo ngưng kết vạn cổ lãnh ý, chờ ngươi sau khi, vợ của ngươi nữ chúng ta thái cổ hoàng tộc cẩn thận thưởng thức hưởng dụng. Phượng Vương thân hình đạp lập, mênh mông khí tức mãnh liệt mà ra. Tần Thiên ngược lại gương mặt bình tĩnh, hơi hơi nghiêng đầu nói, Nga, nghe ngươi ý tứ, ngươi còn nghĩ đánh ta nữ nhân chủ ý. Ngươi đã có lý do đáng chết a. Đến đây đi, nhìn ngươi có thể bức ra bản thần tử một chút thực lực. Tần Thiên nói. Phượng Vương cả người bất tử lửa hôi hổi thiêu đốt, cũng là phát ra ra đủ để làm đại đế đều kinh hồn tán đảm lực lượng. Oanh! Một tiếng giống như thiên địa đại phá diệt vậy va chạm âm thanh bộc phát ra. Pháp tắc thao thao, thổi quét phạm vi 10 vạn tinh không. Không nữa bất kỳ cái gì dư thừa nói. Một trận chiến này, chỉ phân sinh tử. Khủng bố pháp tắc lực làm Tần Thiên xung quanh không gian, như bùng chịu giống như, khó có thể né tránh. Nhưng mà Tần Thiên, căn bản liền né tránh ý tứ đều không có. Hắn thân hình tỏa ánh sáng, giống như thần chỉ thân thể, khí huyết quấn quanh, thần huy phun trào, tầng tầng lớp lớp thần vòng, theo hắn bên người xuất hiện, dường như là một tầng lại một tầng thế giới, ngăn cách thiên địa. Phượng Vương kia tuyệt thiên nhất kích, còn chưa tới Tần Thiên trước mặt liền hoàn toàn bị ma diệt. Bằng vào thân hình thể chất lực liền ngăn trở ta nhất kích, ngươi quả thật rất mạnh. Phượng Vương trên mặt lộ ra một tia không quá phối hợp ý cười. Ta nghe nói ngươi chân chính lợi hại chính là kiếm thuật, làm ta biết một chút về a. Phượng Vương quá dị cười, thân hình mạnh mẽ tăng vọt, một đôi đỏ thẫm cánh chim theo sau lưng của hắn bày ra, cả người cũng đều hóa thành nửa người nửa thú bộ dáng. Tần Thiên, như ngươi mong muốn, ban thưởng ngươi một kiếm. Hắn giơ tay lên, vói vào hư không bên trong, không gian nổi lên từng trận gợn sóng. Tùy theo tay hắn chậm rãi rút ra. Chỉ thấy Tần Thiên trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, mũi kiếm hàng mang chói mắt, chỉ có một đơn chiếc xạ ra kiếm quang, tựa như có thể chém chết chư thiên đại đạo. Tại thân kiếm xung quanh lập lòe ký hiệu pháp tắc đều tại rung rẩy gào thét, một cái hắc động xuất hiện ở Tần Thiên phía sau, chư thiên pháp tắc tại khoảnh khắc này đều không dám tới gần thanh kiếm kia mảy may, giống như là sợ hãi kinh nhờn đối phương. Tranh! Tùy theo một tiếng thanh thúy kiếm minh âm thanh, kia chui kiếm phía trên càng là bộc phát ra kinh thiên kiếm khí. Bàn bạc kiếm khí thẳng vào Cửu Tiêu, giống như là tại đáp lại hắn chủ nhân. Một tên tóc đen thanh lãnh mỹ nhân xuất hiện ở Tần Thiên phía sau, nàng là một vị thực cô gái xinh đẹp, một thân thanh bào váy dài. Mũi ngọc mắt hạnh, da trắng nõn nà, mái tóc như vân. Một thân nhanh đến váy trắng huống chi đem nàng vốn nóng bỏng dáng người chèn ép tinh tế. Cũng là một vị tuyệt thế giai nhân. Hư ma, chém hắn. Vâng, chủ nhân. Kiếm linh hư ma nhập vào kiếm bên trong, Tần Thiên thật cao nâng lên trường kiếm trực tiếp đánh xuống. Bá. Kiếm khí quay cuồng, kiếm quang phá thiên, thô to vô cùng kiếm quang, chậm rãi, giống như chiếu rọi vạn thế, chém vỡ càn khôn. Ha ha ha. Tới tốt lắm. Phượng Vương đại cười thành tiếng. Hắn đối với kẻ yếu không hề thương hại, thậm chí vì tìm niềm vui còn có khả năng trêu chọc bọn hắn, đem hắn nhóm làm như đồ chơi, nhưng đối mặt cường giả, hắn là tràn đầy chiến ý. Từ xưa đến nay, hắn đang chỗ thời đại, đều không có thể cùng này giao phong người. Hắn đang tại thời đại là tiên nhân ngã xuống, nhân tộc suy bại thời điểm, hắn cũng không thể tìm được cùng thế hệ đối thủ, ngủ say qua đi lại lần nữa tỉnh lại, hắn phát hiện nơi này tràn đầy các loại cường đại thiên kiêu. Hắn thực hưng phấn. Đối mặt chém đến thật lớn kiếm quang, Phượng Vương không sợ chút nào, hắn cả người niết bàn thần hỏa thiêu đốt, huyết sắc thần diễm phun trào, ngưng tụ làm một đầu thần hỏa phượng hoàng, hướng về nghênh diện mà đến kiếm quang phát sát đi qua, sắc bén đến cực điểm. Phanh. Một lúc sau, ngang mà đến kiếm quang cùng kia thần hỏa phượng hoàng chớp mắt va chạm, kinh thiên sóng to cuồn cuộn, lan tràn vô số vạn dặm. Có chút thú vị. Vậy chỉ dùng ngũ thành lực a, nhìn ngươi có thể ngăn vài lần. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, vừa mới một kiếm kia hắn chỉ dùng 3 thành lực mà thôi. Dứt lời, nâng kiếm, chém. Bá bá bá. Vô mấy đạo kiếm quang như hư không lưỡi dao chợt lập lòe. Chỉ thấy hư không bên trong như là xuất hiện vô số đạo bạch tuyến tung hoành, quy luật không đồng nhất. Giống như nắng một đường, tung hoành chư thiên vạn đạo. Nằm ở kiếm quang bên trong Phượng Vương giống như đang ở mênh mông hư không bên trong. Phượng Vương, ta đây cũng nhận thật. Phượng Vương cả người bất tử niết bàn thần diễm bốc lên, hóa thành một đầu thật lớn liệt hỏa Phượng Hoàng, vô số kiếm quang xuyên thấu thân thể hắn, nhưng không có đối với Phượng Vương tạo thành nửa điểm tổn thương. Hai người tại lôi đài phía trên không ngừng chém giết, ngàn vạn thần thông bảo thuật giống như phá thiên ánh sáng, xé rách pháp tắc ký hiệu. Các bạn nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Lần lượt giao thủ Sở Nhất lên khí phóng túng không biết lan tràn bao nhiêu vạn dặm. Lam Lân mày nhăn lại, lập tức đem Kỳ Lân đạo trường công năng toàn bộ mở, này hai người chiến đấu thật sự là quá kịch liệt. Nương, phụ thân hắn sẽ thắng sao? Nhìn chiến đấu kịch liệt, Nhất Quán hoặc Bác Hiếu Động Tần Đoá Đoá đều an tĩnh ngồi, mặt lộ vẻ lo âu hỏi mẫu thân của mình. Viêm Đoá Nhi sờ sờ Tần Đoá Đoá mái tóc, an ủi, cha ngươi nhưng là trên thế giới này mạnh nhất tồn tại, hắn sẽ không thua, chúng ta cùng một chỗ cấp phụ thân cố lên được không? Ân. Ở đây đám người thấy như vậy một màn cũng không khỏi nín thở, có người hy vọng Tần Thiên thắng, có người hy vọng Tần Thiên chết. Nhất là Cung Hư Côn cùng Dương Vĩ, khi nhìn đến Tần Thiên mạnh như vậy về sau, bọn họ là ước gì Tần Thiên chết ở Phượng Vương trong tay. Phượng Vương sở tại vạn bên trong hư không ánh lửa chiếu rọi, chứng kiến chỗ đều là hóa thành đất khô cằn, bất quá Phượng Vương cũng là khóe miệng nhuốm máu, khí tức hỗn loạn, như là tao thụ vết thương. Tần Thiên trường kiếm thả lỏng phía sau, áo bào theo gió vũ động, khóe miệng cầu nhàn nhạt nụ cười. Khí tức như giếng cổ vô sóng, nhưng này cổ tung hoành kiếm khí cũng là giống như ngân hà vờn quanh tại hắn quanh thân. Mà hắn phía dưới đại địa cũng là đã hoàn toàn nứt vỡ. Kiếm khí tung hoành vực sâu tựa như nhìn không thấy đáy. Hai người khí thế vẫn còn tiếp tục kéo lên, hỗn độn khí dâng lên, làm hư không không ngừng vặn vẹo run rẩy. Tần Thiên trên người cuồn cuộn hỗn độn xuất hiện, toàn bộ trời cao đều hóa thành nhất mảnh hỗn độn hải dương, tự hỗn độn hải bên trong, một đóa đóa thanh liên chui ra nở rộ. Hỗn độn loại thanh liên. Phượng Vương nhìn đỉnh đầu hỗn độn hải, lau mép một cái máu, sắc mặt có chút âm trầm, tại vừa mới mấy luân công phạt bên trong, hắn vẫn là khinh thường Tần Thiên lực lượng. Hơn nữa Tần Thiên con bài chưa lật thật sự là nhiều lắm, hắn còn không có vận dụng hỗn độn thể. Chính mình liền đã bị thương. Bất quá. Lúc này mới tốt. Thật tốt quá. Phượng Vương hắn trên mặt nụ cười càng ngày càng vặn vẹo quái dị, trên người khí tức càng là càng ngày càng không rõ lên. Ngươi còn có bí mật, ngươi còn có che giấu, vì sao không cần, là sợ bị người khác nhìn thấy sao? Phượng Vương hình như đang cố gắng khắc chế cái gì. Tần Thiên nhìn Phượng Vương, ngữ khí chán ghét nói, trên người ngươi khí tức để ta muốn ói. Chúng ta đây tìm không có người xem tới được địa phương. Phượng Vương lấy ra hạt châu phát tán ra vạn trượng tiên quang, rực rỡ lóa mắt. Lam Lân cùng Tần Không Bờ đồng thời nhỏ tiếng mở miệng nói, tiên khí. Chỉ thấy hạt châu tỏa ra quang mang bao phủ Phượng Vương hòa Tần Thiên hai người, đợi hào quang tán đi, lôi đài thượng đã không thấy hai người thân ảnh. Đây là xảy ra chuyện gì? Bọn hắn đi đâu đây? Thái cổ hoàng tộc hỗn đảng. Bọn hắn lại nhất định là dùng cái gì quỷ kế, đem thần tử truyền tống đi, sau đó xuất động cường giả vây giết. Đám người gặp hai người biến mất, đều phẫn nộ. Lúc này Thái Cổ Hoàng tộc một vị lão giả đứng ra, nói, đây là tiên nhân pháp bảo, Tu Di Châu, bọn hắn không có biến mất, chính là tiến vào Tu Di Châu nội thôi. Lam Lân đối với tiên giới việc biết cũng không thiếu, nói, căn dựa theo ghi chép, tiên giới lúc trước xác thực có Râu Di Châu món pháp bảo này. Bọn hắn cũng không có rời đi Kỳ Lân đạo trường, cái này ta có thể cảm ứng được. Có Lam Lân cam đoan, nhân tộc bên này mới thoáng bình phục một chút. Mà ở Tu Di Châu nội, Phượng Vương hòa Tần Thiên lăng không đối lập, Tần Thiên nhìn chung quanh hoàn cảnh, nơi này một mảnh sương trắng mờ mịt, vô thiên vô, vô biên vô hạn. Nga, không gian loại pháp bảo. Đây là tiên giới pháp bảo, Tu Di Châu, tại này bên trong có thể miễn trừ toàn bộ dòng ngó. Tính kế, suy diễn, thậm chí còn che chắn thiên cơ, tại nơi này phát sinh sự tình, bên ngoài không có khả năng có bất kỳ người nào thông qua bất kỳ thủ đoạn nào biết được. Tần Thiên khóe miệng bất lưu dấu vết lộ ra một chút cười tà, thật là như thế này lời nói, này Phượng Vương bao nhiêu có chút tự chuốc lấy đau khổ. Tại bên ngoài hắn còn sợ chính mình một chút bí mật cùng con bài chưa lật bị người khác biết, nhưng nơi này hắn sẽ thấy vô lo lắng, lo ngại. Ngươi có biết Tiên Nham sao? Phượng Vương hết cách đến đây một câu như vậy. Tiên Nham. Tần Thiên suy tư một hồi, sau đó lắc lắc đầu. Vậy ngươi nên biết, ta Thái Cổ Hoàng tộc đã từng thống trị Đại Thiên Đạo vực thiên địa, trở thành thiên địa chúa tể a. Tần Thiên giang tay ra, có chút ngoạn vị nói, thống trị thời gian dài tới ngàn năm chúa tể. Liền vạn năm cũng chưa tới liền suy bại, việc này cảm tình còn rất vinh quang đúng không? Phượng Vương không có chú ý Tần Thiên trào phúng, nói, này Tiên Nham chính là ta nhóm rất nhanh suy bại nguyên nhân. Ngày đó chúng ta biết được, tiên đình sở hữu cao giai chiến lực tất cả đều bị nhân mang đi rồi, không còn có trở về, tiên đình đã không người có thể ngăn cản chúng ta tránh thoát gông xiềng, đi ngược chiều phạt tiên, đánh vào tiên đình, thành lập chúc tại chúng ta Thái Cổ Hoàng tộc thiên đình. Tần Thiên giơ kiếm, hỏi, ngươi đến theo ta thông dụng lịch sử vẫn là đánh với ta cái. Ha ha, đừng vội, ta chính là muốn ngươi chết được hiểu rõ một chút. Phượng Vương cúi đầu. Hắn trên người khí tức càng ngày càng quỷ dị lên. Hắn lấy ra một khối còn tại nhúc nhích huyết nhục, hắn nhìn trong tay huyết nhục, biểu cảm dữ tợn khủng bố, khóe miệng đều nhanh a đến mang tai, hắn thần thái giống như phong ma, nhìn xem Tần Thiên đều lông mày nhấc nhảy. Này tốt bưng quả nhiên một người làm sao lại biến thành bộ dáng này. Phượng Vương nhìn trong tay huyết nhục, trong mắt tràn ngập tham lam, khát vọng, điên cuồng, thống hận. Ngươi có biết đây là cái gì sao? Phượng Vương giơ tay lên một cái trung huyết nhục. Tần Thiên nhíu mày nhìn về phía kia còn tại nhúc nhích, tựa như sinh hoạt huyết nhục, mơ hồ đoán được chút gì. Ha ha, đây chính là tiên nhân huyết nhục, lúc trước chúng ta đánh vào tiên đình, ăn hết sạch rồi sở hữu tiên nhân. Tiên thịt là chúng ta ăn qua vị ngon nhất đồ vật, cho dù là các nàng sợi tóc đều là vô thượng mỹ vị, tiên thịt cho chúng ta mang đến lực lượng cường đại, ăn tiên thịt về sau, chúng ta tu vi chớp mắt liền tăng lên nhiều cái trình tự. Nhưng là, tiên đình cường đại tiên nhân đều ly khai, còn lại tiên nhân tại chúng ta điên cuồng mà ăn cơm phía dưới, rất nhanh đã bị ăn xong rồi. Không có tiên thịt, chúng ta vô cùng khát vọng, vô cùng hoài niệm cái loại này mùi vị, rất nhanh liền có người bởi vì không ăn được tiên thịt, chịu không nổi kia thống khổ tra tấn, điên rồi. Các bạn nghe truyện tại website meodenaudio.com. Khi đó chúng ta chỉ biết, tiên thịt có độc, tiên thịt có nghiện. Chúng ta đối với tiên thịt khát vọng đã không thể ngăn chặn, chúng ta tất cả đều điên rồi, vì ăn một miếng tiên thịt, đồng tộc tương tàn, cha con lẫn nhau thực, loại tình huống này, chúng ta tự xưng vì Tiên Nham. Chúng ta tứ chi phát hiện dị biến, tinh thần của chúng ta bị hủ hóa, chúng ta biết tiên thịt là vô cùng kịch độc đồ vật, nhưng chúng ta chính là bỏ không được, khống chế không nổi, vì có thể lại lần nữa nếm được, chẳng sợ nghe thấy một ngụm, chúng ta chuyện gì đều làm được đi ra. Chúng ta bắt đầu giết hại cắn nuốt nhân tộc, theo là nhân tộc có một chút người bên trong thân thể có tiên nhân huyết mạch, bọn hắn tuy rằng không sánh được tiên thịt, nhưng có thể giải giải chủy sàm. Phượng Vương nói liền nhìn về phía Tần Thiên, lúc này thân thể của hắn đã nghiêm trọng vặn vẹo. Nguyên bản vần quanh rực rỡ thần hỏa tường với thiên khung bên trên liệt diễm Phượng Hoàng, lúc này lại đã biến thành một cái khủng bố quái vật. Đây có lẽ là báo ứng, bất quá cuối cùng chúng ta hay là tìm được biện pháp. Để cho chúng ta hậu đại không đến mức nhiễm lấy tiên nham. Tần Thiên ánh mắt quét một chút Phượng Vương trong tay tiên thịt, nói, vậy ngươi cư nhiên còn có thể thừa một khối. Phượng Vương, đây là thế gian một khối cuối cùng tiên thịt, ta muốn là cầm lấy, chỉ sợ sở hữu Thái Cổ Hoàng tộc đều có khả năng lại lần nữa lâm vào tiên nham thống khổ bên trong. Phượng Vương nói được đường hoàng, nhưng hắn cái loại này vặn vẹo khuôn mặt, lại tràn đầy tham lam. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, trên người khí tức cũng dần dần bắt đầu biến hóa, ngươi nói cho ta những cái này bí ẩn, ta cũng trở về báo ngươi một chút. Ngươi có biết tại tiên phía trước là cái gì không? Phượng Vương, thần ma. Đáp đúng, nhưng không khen thưởng. Tần Thiên trên người khí tức mạnh mẽ biến đổi, trở nên vô cùng kinh người, cảm nhận đến cổ này khí tức Phượng Vương thậm chí đều rung rung lên. Cái này không phải là hắn đang sợ, mà là hắn xem như một cái sinh linh bản năng. Chỉ thấy tu di châu không gian, sớm bị vô cùng ma huy che lấp. Cái loại này thuần túy hắc ám, giống như diệt thế đích căn nguyên, kêu lòng người sinh sợ hãi. Tần Thiên trên người ma khí tỏa ra, đôi mắt đã biến thành hắc mắt đỏ đồng, đầu thân hai sừng, ma văn bao trùm, phía sau ngoại đạo thiên ma giống hư ảnh hiện ra, ma uy cửu thiên. Tần Thiên ngữ khí trở nên lạnh lùng vô cùng, mở miệng lần nữa, ngữ khí trung dĩ nhiên đã không có nửa phần cảm tình, thi lại ngươi một chút, giết sạch thần ma người là ai. Phượng Vương nhìn ma uy ngập trời Tần Thiên, hiện ra sợ hãi, khiếp sợ theo sau bắt đầu đại cười lên, ha ha ha ha, không nghĩ tới, không nghĩ tới, đây là bí mật của ngươi, nhân tộc mạnh nhất thiên kiêu, cứu thế chủ, thụ hàng tỷ vạn người kính ngưỡng thần tử lại là tàn sát thương thiên thiên ma. Phượng Vương một tay lấy trong tay tiên thịt phóng vào miệng bên trong trớ tước, hắn thật giống như là đang tại thưởng thức thế gian vị ngon nhất món ngon giống như, kia đã vặn vẹo không thành bộ dáng khuôn mặt lộ ra hưởng thụ thần sắc. Mà tiếp lấy hắn tu vi nhanh chóng dâng lên, mơ hồ ở giữa đã để lộ ra đế uy, dĩ nhiên là nửa bước đại đế tu vi. Chết đi cho ta! Phượng Vương mang theo vô biên uy thế xông về Tần Thiên, hắn hóa thành một vòng rực rỡ huy hoàng đại nhật phá mở hư không, không thôi ở đây, tại đây một vòng đại nhật xung quanh lại xuất hiện 8 ít hơn Thái Dương. Kia nóng rực độ ấm vô thiên cái địa, khủng bố khí huyết chi lực chấn động mà ra, làm tứ phương tinh thần đều tại run rẩy. Tiên pháp, Cửu Dương đấu gian kỹ. Phượng Vương một chiêu này rất mạnh, thậm chí có thể so sánh một sao đại đế, tại thế hệ tuổi trẻ, thậm chí nói là đại đế phía dưới, không có người có thể tiếp được một chiêu này. Nhưng nếu nói này thế gian có thể tiếp được một chiêu này người không vượt quá năm, Tần Thiên cảm thấy là này năm trung mạnh nhất cái kia một cái. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, hắn cũng không tiếp tục trêu chọc, chuyện xưa cũng nghe, này Phượng Vương hòa thái cổ hoàng tộc đã không có tồn tại cần thiết. Tần Thiên giơ lên hư ma kiếm, nhìn hướng đến Cửu Dương, trong mắt không sợ hãi chút nào, ngược lại mặt lộ vẻ châm chọc. Nhìn kỹ, một kiếm này sẽ rất xuất. Dứt lời, Tần Thiên trên người ma khí hội tụ đến kiếm phía trên, không chỉ là ma khí, còn có hỗn độn khí, kiếm khí. Tam khí hợp nhất, bị Tần Thiên toàn bộ dung nhập một kiếm này bên trong. Trước hắn tại Quên Đạo Sơn theo lấy Phó Hồng Trần học tập kiếm chiêu cùng kiếm trận, khi đó chính là một chút sơ hình, nhưng bây giờ đã bị hắn hoàn thiện rất nhiều. Mà này tam khí hợp nhất, là hắn lĩnh ngộ một chiêu mạnh nhất. Kiếm cửu, thiên địa cướp, tiên vẫn. Dung hợp ma khí, hỗn độn khí, kiếm khí hư ma kiếm chớp mắt chém xuống. Giống như nhất phương vô cùng vô tận thanh thiên khoảnh khắc rơi xuống. Tại một kiếm này rơi xuống khoảnh khắc. Không gian tĩnh mịch, thời gian đình trệ, ký hiệu động lại. Tại đây tu di châu nội một đạo khủng bố kiếm quang hoàn toàn nở rộ, cuồn cuộn kiếm khí cuồn cuộn, bàn bạc phát tiết. Ùng ùng. Trời sập đất sụp vậy nổ vang tiếng bên tai không dứt. Kia vô biên vô hạn bàn bạc kiếm khí cuối cùng làm Phượng Vương sắc mặt trắng bệch. Không thể địch. Đây là Phượng Vương lần thứ nhất cảm nhận đến như thế vô lực tuyệt vọng, hắn theo sinh ra lên, liền vô địch hậu thế, không ngừng đột phá, không ngừng tìm kiếm đối thủ. Hắn không thể tiếp nhận sự thật này. A. À, tại Phượng Vương kia điên cuồng rống giận bên trong, hắn hóa thành Cửu Dương đón đầu đánh tới này phương hoa một kiếm. Oanh. Tại thật lớn nổ vang tiếng bên trong, tu di châu càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát sinh thật lớn kẻ nứt sụp đổ. Tại kia vô cùng khủng bố kiếm khí cọ rửa phía dưới, tu di châu hóa thành bột mịn tán loạn hầu như không còn. Không có tu di châu, kiếm này quang đột nhiên khuếch tán đến toàn bộ lôi đài. Lam Lân, ta ni mã. Này đột nhiên bất ngờ năng lượng thật lớn, làm Lam Lân nhất thời không khống chế được, toàn bộ Kỳ Lân đạo trường trực tiếp bị chém vỡ. Không có Kỳ Lân đạo trường, kiếm quang trực tiếp xông về thiên cực, chói mắt ánh sáng tràn ngập tầm mắt mọi người, thế cho nên toàn bộ đều nhắm mắt không dám nhìn thẳng. Cùng với trận này nổ vang tiếng dần dần biến mất. Đám người mở mắt ra thứ nhất thời chính là theo bản năng nhìn phía lôi đài khu vực. Cũng là nhịn không được hít hơi khí lạnh, đạo tâm rung động. Thiên địa đột ngột tạo thành một đạo sâu không thấy đáy thiên khanh. Trong này khói trắng lượn lờ, nóng rực xông vào mũi, vô số như ẩn như hiện đại đạo ký hiệu lập lòe ở giữa lại là chậm rãi biến mất. Hủy diệt vạn vật kiếm khí ở chỗ này ngưng tụ không tiêu tan, phàm là bước vào người, đều có khả năng bị chớp mắt xé nát. Các bạn nghe truyện tại website meodenaudio.com. Không thôi người xem, kia một chút dấu ở hư không đang xem cuộc chiến đại năng cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, một kiếm này cư nhiên chém ra một mảnh sinh mệnh cấm khu. Về phần Phượng Vương, sớm hóa thành bão cát tiêu tán, không thấy này tung. Chỉ còn lại có một vị quanh thân ngàn vạn thần quang quanh quẩn bạch y nam tử. Phát sáng rực rỡ, có vô số đại đạo ký hiệu cùng với sắc bén kiếm khí tại này quanh thân nhảy nhót cuồn cuộn, cặp kia giếng cổ vô sóng con ngươi phối hợp với kia trương lạnh lùng đạm mạc khuôn mặt, càng là cực đại xung kích ở đây tâm thần của mọi người. Tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, hiện trường bạo phát trước nay chưa từng có hoan hô. Thắng, thần tử đại nhân thắng. Thái cổ hoàng tộc những cái này tạp toái, giết sạch bọn hắn. Thần tử đại nhân ta yêu ngươi. Đủ loại âm thanh bên tai không dứt, Tần Thiên ánh mắt nhìn về phía gương mặt cho tàn thái cổ hoàng tộc, mở miệng nói, sở hữu thánh nhân vương cảnh trở lên toàn bộ tự sát, người còn lại toàn bộ đánh thượng nô ấn đời đời kiếp kiếp con cháu đời sau chung thân làm nô. Phàm có người không tuân, giết không tha. Tùy theo Tần Thiên lời nói rơi xuống, cũng hoàn toàn tuyên bố thái cổ hoàng tộc tử hình. Hai tộc thù hận xem như hoàn toàn hiểu, đương nhiên cũng không phải là sở hữu thái cổ hoàng tộc nguyện ý tuân thủ quy củ, cũng có phản kháng. Nhưng những cái này đã không phải là Tần Thiên sự tình rồi, tự nhiên có người sẽ ra tay. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong, thái cổ hoàng tộc cơ hồ sở hữu thánh nhân vương cảnh trở lên tu sĩ toàn bộ tử vong, mà người còn lại cũng bị hạ trọn đời nô ấn, loại này nô ấn cùng với thứ nhất thân, thậm chí kế thừa đến con cháu đời sau trên người. Cho nên thái cổ hoàng tộc trọn đời không thể thoát khỏi phần này nguyền rủa. Mà thái cổ hoàng tộc cũng sửa đặt tên là thái cổ tộc nô lệ. Sau đó Tần Thiên phủ thượng liền nhiều hơn thực bao nhiêu tuổi mỹ mạo, thành thục đẩy đà, phong vận vẫn còn các loại nô bộc, cũng cho mỗi cái nữ nhân xứng vài tên. Mấy ngày nay nhân tộc đều tại bận rộn xử trí thái cổ tộc nô lệ sự tình, Tần Thiên ngược lại hưu nhàn một chút, tại tiểu viện nội bồi tiếp chúng nữ nhi chơi đùa lên. Tần Thiên nhìn tại tiểu viện nội vung vẫy cự chù y Tần Đoá Đoá gương mặt bất đắc dĩ. Tuổi nhỏ cứ như vậy dữ dội, này sau khi lớn lên làm sao bây giờ à? Hắn vừa nghĩ đến cả người cơ bắp Tần Đoá Đoá gọi hắn phụ thân, hắn liền không nhịn được lên một thân da gà khúc mắt. Đoá Đoá, ngươi tới đây một chút. Tần Thiên thấy phải cần dạy bảo một chút. Phụ thân làm sao vậy? Tần Đoá Đoá khiên so nàng nhân cũng phải lớn hơn vài lần chù y tử liền chạy chậm. Tần Thiên khóe miệng xé ra, cảm giác cô gái này như bị mang có chút sai lệch, hắn một tay lấy Tần Đoá Đoá ôm tại trong ngực, thuận thế liền nằm ở dựa vào ghế phía trên. Đoá Đoá, ngươi cảm thấy nhân thân thượng kia cơ bắp lực lượng lớn nhất. Tần Đoá Đoá cưỡi ở Tần Thiên trên người, giơ hai tay lên, nói, trên tay bắp thịt lực lượng lớn nhất. Nhìn đã mơ hồ có cơ bắp đường nét cánh tay, Tần Thiên sắp không kềm được. Không phải là, mạnh nhất bắp thịt là nơi này. Nói Tần Thiên điểm một chút viêm đoá nhi bộ ngực. Phụ thân có ý tứ là ngực sao? Có thể ngực là nhuyễn đó a. Tần Đoá Đoá lộ ra nghi hoặc biểu cảm. Tần Thiên hung hăng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái tại một bên cười trộm viêm đoá nhi, cô gái này nhi nàng là chính xác là giáo thật tốt a. Khụ khụ, không phải là, phụ thân có ý tứ là trái tim. Trái tim? Đúng, trái tim mới là mạnh nhất bắp thịt, ngươi nhìn ngươi nương, cánh tay có phải hay không rất nhỏ rất trắng. Tần Đoá Đoá nhìn về phía mẫu thân của mình, cặp kia tay ngọc quả thật thon dài trắng nõn. Khớp xương rõ ràng phi thường dễ nhìn. Viêm Đoá Nhi sửng sốt, không biết chính mình phu quân đột nhiên xách nàng làm cái gì. Tần Thiên cười nói, ngươi nhìn nàng tay chân lèo khèo, nhìn không có một chút khí lực, nhưng nàng nhưng là có thể dễ dàng dơ lên bên kia cự thạch núi giả nha. Tần Thiên cùng Tần Đoá Đoá đồng thời nhìn về phía Viêm Đoá Nhi. Tại nữ nhi ánh mắt mong chờ cùng trượng phu kia ý kỳ ánh mắt bên trong. Viêm Đoá Nhi bất đắc dĩ đi đến núi giả trước mặt. Một tay liền đem ít nhất ngàn cân cự thạch cấp cử. Một màn này làm viện trung tất cả mọi người cười to lên. Hiền lành nhân mẫu một tay cử tảng đá lớn. Qua, mẫu thân thật là lợi hại. Tần Đoá Đoá đôi mắt tỏa sáng, hình như ngộ đến cái gì. Thấy được chưa, cho nên so với ngoại tại lực lượng, ngươi càng hẳn là tu luyện nội tâm lực lượng. Tần Thiên nín cười đối với nữ nhi dạy bảo lên. Ân, Đoá Đoá đã biết. Đoá Đoá muốn giống như mẫu thân. Này mới đúng mà, như vậy chù y tử ta không cần được không? Không muốn, ta thích cùng chù y nhỏ chù y ngoạn. Ngươi còn cho nó đặt tên. Ân, hắn gọi chù y nhỏ chù y. Tần Thiên nhìn kia so với hắn cũng cao hơn đại chùy tử, Tên này thức dậy thật đúng là chuẩn xác a. Viêm Đóa Nhi đem núi giả buông xuống, đám người tiếng cười, làm nàng mặt đỏ không thôi, nàng này dễ dàng thẹn thùng khuyết điểm vẫn là không có sửa đổi. Tiêu Mộng cười cười đột nhiên thần sắc biến đổi, cư nhiên kiền ẩu lên. Tại nàng bên người Chu Bạch Nhu ánh mắt một chút liền cổ quái, hỏi, Tiểu Mộng, ngươi nên không có khả năng mang thai a. Ách! Không! Không thể nào! Tiêu Mộng cũng có một chút không xác định. Tần Thiên Nội bắn nàng nhiều lần như vậy cũng chưa mang thai, liền về nhà một lần, bị phụ mẫu khiển trách một phen về sau, liền một phát nhập hồn. Tiêu Mộng lúc này cảm thấy hiện trường giống như đột nhiên an yên tĩnh xuống, nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện tất cả mọi người nhìn nàng. Thân là người có kinh nghiệm, đều triều Tiêu Mộng ném ý vị thâm trường ánh mắt. Cười nói, phu quân, nhìn đến ngươi Tần gia lại muốn nhiều thêm một người miệng. Chúc mừng a, Tiêu Mộng muội muội, ngươi cũng là mang thai phu quân hài tử. Viêm Đóa Nhi đi đến Tiêu Mộng bên người, nắm lên tay nàng. Chúc mừng. Chúc mừng. Khi một chút còn không có mang thai, đều đối với Tiêu Mộng tỏ vẻ chúc mừng, trong mắt càng là rất hâm mộ. Tần Thiên cười hắc hắc, nói, cái này ngươi về nhà liền kiên cường. Hừ, trứng thối. Tiêu Mộng hướng về Tần Thiên nũng nịu rên rỉ một tiếng. Sau đó gương mặt vui sướng sờ sờ bụng của mình. Tần Đóa Đóa nhìn một màn này, cái óc giống như minh bạch cái gì, hỏi, phụ thân, ngươi có phải hay không quá yêu thích những cái này A-di-a? Các bạn nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Ân. Tần Thiên rất kỳ quái vì sao nữ nhi sẽ hỏi loại vấn đề này, nhưng vẫn là hồi đáp, đương nhiên yêu thích, ngươi gì chứ đột nhiên hỏi cái này cái. Kia phụ thân, ngươi yêu thích ta sao? Tần Thiên cưng chiều sờ sờ nàng kia nhu thuận mái tóc, cười nói, ngươi là nữ nhi của ta, phụ thân đương nhiên thích ngươi. Kia phụ thân, đãi ta trưởng lớn hơn một chút, ngươi cũng cưới ta ok. Tần Đóa Đóa gương mặt thiên chân nói ra thật nói. Tầm mắt của mọi người theo Tiêu Mộng trên người lập tức lại chuyển tới cha và con gái hai người trên người. Đóa Đóa, ngươi mới bầu lớn, liền nghĩ những chuyện này, chờ ngươi sau khi lớn lên, nói sau cũng không muộn. Tần Thiên lập tức nghĩ đổi chủ đề. Hắn tuy rằng cũng có tự sinh tự tiêu ý tưởng, nhưng ý tưởng về ý tưởng, hành động lại là một chuyện khác. Hừ, phụ thân không muốn cưới ta, nguyên lai phụ thân không thích Đóa Đóa. Tần Đóa Đóa kia trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền lộ ra thương tâm thần sắc, thậm chí liền hốc mắt đều ướt. Điều này làm cho Tần Thiên cái này cha già lập tức liền đầu hàng. Nghi ngờ chất vấn nữ nhi nô, lý giải nữ nhi nô. Trở thành nữ nhi nô. Nói bậy, phụ thân thích nhất Đóa Đóa. Kia phụ thân vì sao không đáp ứng cưới ta? Tần Thiên trầm mặt một hồi, vây quanh nữ nhi hai tay chặt một chút, nói, Đóa Đóa, ngươi có biết cả cùng cưới là có ý gì sao? Tần Đóa Đóa nâng lên đầu nhỏ cười, nói, ta đương nhiên biết, yêu thích một người, chính là nghĩ gả cho hắn làm thê tử, muốn gả cho phụ thân cái loại này yêu thích, liền cùng với nương còn có khác di nương giống nhau. Nói Tần Đóa Đóa khuôn mặt lại thương tâm, nhưng là phụ thân không muốn cưới ta, thuyết minh tại phụ thân trong lòng cũng không thích ta. Phụ thân là cảm thấy ta không đủ phiêu lượng sao? Phụ thân chờ ta vài năm, ta lớn lên liền xinh đẹp. Ta chỉ muốn phụ thân yêu thích. Tần Thiên lập tức một chút không biết nên nói cái gì, chỉ có thể an ủi, Đóa Đóa đáng yêu như thế, lớn lên khẳng định phi thường xinh đẹp, phụ thân làm sao có khả năng không thích Đóa Đóa đâu. Tần Thiên dừng một chút, còn nói, đợi Đóa Đóa trưởng thành, nếu còn muốn gả cho phụ thân liền cưới ngươi, được không? Phụ thân nói được là thật sao? Tần Đóa Đóa đại ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Tần Thiên. Tần Thiên sờ sờ nàng thịt nút nít mặt nhỏ, cười nói, đương nhiên là sự thật, phụ thân khi nào thì đã lừa gạt ngươi. Tần Đóa Đóa cao hứng đứng lên, trong mắt đều có hào quang tại lập lòe, quá tuyệt vời, phụ thân. Đóa Đóa quá yêu thích phụ thân. Phụ thân, ngươi có thể hôn ta một cái sao? Tần Thiên cười cười đưa đầu tại Tần Đóa Đóa khuôn mặt hôn một cái. Có thể Tần Đóa Đóa lại mất hứng, phụ thân, ngươi đây là tại có lệ ta. Kia hôn lại một cái. Tần Thiên làm bộ lại muốn đi thân, nhưng lúc này đây Tần Đóa Đóa lại. Đưa ra tay nhỏ chống đỡ hắn khuôn mặt. Phụ thân, ngươi muốn thỉnh nơi này. Tần Đóa Đóa ngón tay kia ngón tay môi của mình. Mẫu thân nói, yêu thích một người, liền muốn thân yêu thích người môi, muốn đem miệng cậy ra, đem đầu lưỡi vói vào. Tần Thiên đương trường hóa đá, hắn mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Viêm Đoá Nhi, Viêm Đoá Nhi sắc mặt đỏ lên, chỉ có thể bắt lấy Hồ Cửu Ly một cây cái đuôi, lúng túng nói, ngươi này bộ lông tốt thuận theo a, dùng bài gì tử. Tần Thiên cho Viêm Đoá Nhi một cái về sau lại thu thập ngươi ánh mắt về sau, vừa nhìn về phía Tần Đoá Đoá, hắn hiện tại còn thật không xác định, Tần Đoá Đoá là thật yêu thích, vẫn là bởi vì tiểu hài tử đối với phụ thân không muốn xa rời. Tần Đoá Đoá hiện tại mới tóc trái đào chi niên, hắn không nghĩ bởi vì tại nàng trước đây sự tình làm sau khi lớn lên nàng hối hận, thậm chí chán ghét hắn người phụ thân này. Đoá Đoá, ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi lớn lên. Tần Thiên nói được một nửa, Tần Đoá Đoá đột nhiên liền thân đi lên. Đôi môi mềm mại hung hăng thân tại miệng của hắn phía trên. Hắc hắc. Tần Đoá Đoá nhảy xuống, sau đó một bên chạy vừa nói, chờ ta trưởng thành, liền gả cho phụ thân ngươi có thể không nên quên. Tần Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhưng không đợi hắn buông lỏng, hắn liền cảm nhận được một đạo cực kỳ u oán, tức vì thương tâm ánh mắt. Ánh mắt này thật giống như là hai cây trường đao ở sau lưng đâm hắn. Tần Thiên bất đắc dĩ nhìn một chút một mực thực an tĩnh Tần Linh Lung, nha đầu này không nói một lời, nhưng ánh mắt kia giống như đang nói hắn người phụ thân này bất công giống nhau. Tần Thiên lúng túng nở nụ cười, đứng lên, đi đến Tần Linh Lung trước mặt, cũng tại môi của nàng phía trên hôn một cái. Không có biện pháp, một chén nước được giữ thăng bằng. Tần Linh Lung sắc mặt hơi đỏ lên, nàng nhìn về phía phụ thân, nhỏ giọng nói, Lung Linh lớn lên cũng muốn gả cho phụ thân. Tần Thiên thật cảm giác mình là một nghiệp chướng nặng nề nam nhân. Ở nơi này hơi lúng túng khó xử hoàn cảnh bên trong, nhất đạo kim sắc thân ảnh tới nơi này. Lam Lân đứng ở nơi này tràn đầy xuân sắc tiểu viện, mị lực của nàng không chút nào hiển ảm đạm, hơn nữa nàng trên người một chút kỳ lân đặc thù, ngược lại làm nàng nhiều hiển một chút tôn quý hòa phong vị. Ngươi theo ta đến một chút, có chuyện tìm ngươi. Không đợi Tần Thiên đáp lời, Lam Lân trực tiếp vung tay lên nàng và Tần Thiên đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Viện nội chúng Mỹ hai mặt nhìn nhau, đây là ngay mặt thưởng nam nhân. Tần Thiên bị Lam Lân đến một chỗ không biết không gian, Tần Thiên không biết Lam Lân muốn làm cái gì, vì thế hỏi, ngươi đây là muốn gì chứ? Lam Lân cười một tiếng, muốn hướng ngươi mượn ít đồ. Cái gì vậy? Là được. Lam Lân đi đến Tần Thiên bên người, nàng cúi người tại Tần Thiên bên tai, tại hắn bên tai thổi một ngụm nhiệt khí, ngữ khí mị hoặc địa đạo. Ngươi đối với nữ nhân như vậy không có phòng bị, ngươi duy trì tài tại tay nữ nhân bên trong. Tần Thiên phát giác không đúng, vừa có phản ứng, nhưng đã muộn. Lam Lân tay không biết khi nào thì đặt tại Tần Thiên phần bụng, sau đó trực tiếp một đạo ấn ký đánh vào Tần Thiên đan điền. Tại Tần Thiên phần bụng tạo thành một cái hình tròn khắc họa một đầu kỳ lân ấn ký. Mẹ kiếp, con mẹ nó ngươi đánh lén. Tần Thiên muốn phản kháng, nhưng phát hiện chính mình không có biện pháp vận dụng một chút ít linh lực, hắn tu vi bị ngăn lại. Bất quá hắn thiên ma chân thân không có bị che lại, bất quá không đến bất đắc dĩ tình huống, hắn còn thật không muốn vận dụng, bởi vì hắn đem mình là trời ma sự tình bại lộ tại Lam Lân trước mặt, vậy ý vị Lam Lân không thể sống thêm. Các bạn nghe truyện tại website meodenaudio.com. Lam Lân một tay lấy Tần Thiên thôi ngã xuống đất, thon dài trắng nõn chân đẹp dẫm nát Tần Thiên ngực. Đắc ý cười nói, yên tâm, ta sẽ không đã thương hại ngươi, đây là ta tộc kỳ lân đế thuật, kỳ lân trấn thiên ấn. Bất quá ngươi thật đúng là biến thái, ta toàn lực cũng chỉ có thể che lại ngươi hai canh giờ, bất quá đã đủ dùng. Tần Thiên mọi người đã tê rần, này đều là người nào a? Lam Lân liếm môi một cái, bộ dáng này bình thường đều là xuất hiện ở Tần Thiên trên mặt, nhưng bây giờ xuất hiện ở Lam Lân khuôn mặt. Hắc hắc. Cái này coi như là ngươi thắng trận đấu phần thưởng a. Lam Lân nói, hai tay cùng nhau lên cà một tiếng, liền đem Tần Thiên quần cấp thoát. Tần Thiên, nữ lưu manh a. Ngươi tên là cái rắm a, lão nương còn là xử nữ, lại là kỳ lân, với ngươi ân ái, chịu thiệt chính là lão nương rất. Vậy ngươi cũng không thể dùng sức mạnh đó a. Câm miệng,